Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625, chạm đến bản nguyên đảo. Thạch Hạo chạy trốn tới khu vực an toàn đằng sau, mười phần khó chịu, hắn lúc đầu đã có thể thử ngắt lấy gốc kia hỏa diễm đại dược. Có thể trước bị Huyền Băng Tiên Vương quấy rối. Gặp lại tám đại tiên tôn chặn đường, sửng sốt để hắn không công mà lui. Ha ha, cũng không thể xem như quá thất bại. Hắn tìm hiểu lâu như vậy, đối với hỏa chi bản nguyên đạo hiểu rõ lại nhiều một chút chút. Đương nhiên, giới hạn trong cảnh giới, hắn không cách nào chân chính vận dụng bản nguyên quy tắc. Nhưng là, đều đứng tại bản nguyên độ cao lên. Hắn đối với mặt khác tiên tắc lý giải lại có bao nhiêu sâu? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hiểu thấu đáo bản nguyên đạo, tương đương với nắm giữ tiên giới bản nguyên kinh. Khó trách Diệp Thiên Tôn cũng không có đem tiên giới bản nguyên kinh lưu lại. Bởi vì, cái này đã trực chỉ đại đạo hạch tâm, cần thiên tôn cấp bậc mới có thể nắm giữ. Cái này không cách nào hình chư tại văn tự. Ngôn ngữ hay là bất kỳ phương thức biểu đạt, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình. Lĩnh ngộ được, có thể là cảnh giới đến, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ. Thạch Hạo mà nói, hiện tại đã có chút sờ đến bên. Hắn đương nhiên không tiếp tục trở về hái thuốc, nói không chừng liền có tiên tôn tại đó trông coi hắn. Đổi chỗ khác, dù sao nơi này đại dược điểm rất nhiều. Thế là Thạch Hạo đi kế tiếp đại dược điểm, nơi này, hàn ý thấu xương, nhưng nở rộ lấy một đóa kiều diễm ướt át hoa tươi. Vô thượng đại dược, nhưng là, chính là tiên tôn cũng vô pháp tiếp cận, bởi vì loại này băng hàn có thể cho hết thảy sinh linh đông kết. Thạch Hạo nhìn thấy, nơi này có vài đầu ngộ nhập sinh linh, hóa thành băng điêu, cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vì cái gì Thạch Hạo kết luận tiên tôn cũng vô pháp tiếp cận đâu? Bởi vì hắn một đạo hóa thân tiến vào, trong nháy mắt liền trực tiếp đông lạnh phát nổ băng phong, sau đó sụp đổ thành một chỗ vụn băng. Phải biết, hiện tại hắn hóa thân cũng là phá vỡ tiên vương cực hạn tồn tại, có thể dễ dàng như vậy đem diệt sát, không phải tiên tôn chi uy làm sao có thể chứ? Thạch Hạo đành phải lần nữa mở ra tìm đường chết chi lộ. Hắn lấy một ngón tay dò xét đi vào. Trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi đối với ngón tay này cảm ứng. Về sau, đáng sợ hàn ý thuận ngón tay lan tràn tới, muốn đem hắn toàn bộ cánh tay đều là đông kết. Thạch Hạo tráng sĩ chặt tay, lập tức đem chọn một tay đều là cắt xuống. Không dạng này không được. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, cái tay này đã toàn bộ bị đông cứng. Hoại tử, không chặt đứt mà nói, sẽ chỉ đem toàn bộ người đều là bồi đi vào. Sau đó, hắn xếp bằng ở một bên, tinh tế thể ngộ, thẳng đến đem thể nội dị chủng tiên tắc hoàn toàn khu ra. Thạch Hạo cũng đối thủy chi bản nguyên đạo có từng tia hiểu rõ. Chỉ có thể nói là hiểu rõ. Khoảng cách nắm giữ không biết kém bao xa. A, các tiên tôn lúc trước có thể ngộ đạo, có phải hay không chính là thông qua loại phương thức này? Bằng không, đi đâu đi cảm ngộ bản nguyên đạo đâu? Thạch Hạo rảnh suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục hắn tìm đường chết chi hành. Một lần lại một lần, hắn chặt đứt lấy cổ tay của mình, mà một lần lại một lần. Hắn đối với thủy chi bản nguyên hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Qua 7 năm đằng sau, hắn đã không cần lại chặt đứt chính mình toàn bộ cổ tay. Bởi vì hắn phản ứng đã cực nhanh, mà lại, đối với thủy chi bản nguyên có một chút hiểu rõ. Hắn cũng có thể làm ra từng tia chống cự, làm xâm nhập quá trình trở nên chậm. Cho nên, một ngón tay là đủ rồi. Cái này không thể nghi ngờ thật to tăng nhanh hắn tiến độ. Thời gian như bay, rất nhanh, 100 năm đi qua. Thạch Hạo tiến bộ kinh người. Hắn hiện tại có thể làm được cái tình trạng gì rồi? một ngón tay luồn vào đi, có thể thu hồi lại, chỉ là bên ngoài một lớp da thịt sẽ bị đông lạnh hỏng. Nhưng xương cốt lại không ngại, tiến bộ lớn a. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn đối với thủy chi bản nguyên lý giải đạt đến nhất định độ cao, mới có thể làm ra như vậy chống cự. Nói cách khác, dù là hắn hiện tại cùng Bắc Miểu Tiên Tôn đối đầu, đối phương cũng không có khả năng một kích đem hắn oanh sát. Nhiều lắm là chính là đem hắn toàn thân làn da cho sinh sinh đông lạnh mất rồi. Cái này cũng rất khủng bố, nhưng là khẳng định so với bị một kích miểu sát mạnh hơn quá nhiều. Ta tìm thêm mấy cái tuyệt địa như vậy cảm ngộ một chút. Đem tám đại bản nguyên đều là nắm giữ từng tia, những tiên tôn kia lại đến truy sát ta, ta liền không cần bị động như vậy. Dù là không cẩn thận bị đuổi kịp, cũng có chạy trốn khả năng. Thạch Hảo thì thào nói ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là nhanh lên rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thành tựu chuẩn tiên tôn, liền có thể địch nổi tiên tôn dù là còn kém một chút. Có thể chí ít tại một cái cấp độ. Tới đi, hắn không tiếp tục dùng ngón tay đi thử, mà là cả người đi vào. Lập tức, vô tận hàn ý đánh tới. Thạch Hạo vận chuyển tiên vương đạo tắc, tiến hành chống cự. Tiên vương đạo tắc làm sao khiêng bản nguyên đạo? Căn bản không phải một cấp bậc. Đúng vậy, đây quả thật là không được. Nhưng là, tại trong thời gian trăm năm này, hắn đem nắm giữ tiên vương đạo tắc không ngừng mà dung hợp, tăng lên thật nhiều uy lực của nó, tựa như một cây dây nhỏ ngăn không được lưỡi dao cắt chém. Nhưng là, đem mười mấy cây thậm chí mấy trăm cây dây nhỏ xoa đến cùng một chỗ, cái này còn không thể đối kháng sao? Chí ít, miễn cưỡng đối kháng một hồi sẽ là không có vấn đề. Trước đó, Thạch Hạo có thể chỉ làm cho ngón tay huyết nhục chết cóng, dựa vào là chính là một chiêu này. Lại nói, hắn còn có tiểu tinh vũ, mỗi khỏa tế bào đều là một cái tinh thể, tự nhiên có được cường đại kháng tính. Nhưng mà, hàn ý lạnh thấu xương, trên người hắn cấp tốc kết một tầng băng xương, để tốc độ của hắn lập tức chậm lại. Thạch Hạo khó khăn đi vào, thể nội huyết dịch giống như cũng muốn đông cứng, không cách nào lại lưu động được lên. Hắn dũng động thể nội sinh cơ, tiểu tinh vũ cũng tại phát huy, dâng trào ra mãnh liệt sinh mệnh năng, để hắn có thể tiếp tục đi tới. Đây là đang thiêu đốt sinh mệnh a. Thạch Hạo nhe răng, hắn vốn lại ít hơn một nửa sinh mệnh bản nguyên, bây giờ còn đang tiếp tục thiêu đốt. Nếu như không rảo bước tiến lên tiên tôn mà nói, hắn cái này tiên vương có lẽ chỉ có thể sống cái hơn 10 vạn năm. Bất quá, hắn lại là tiếp tục thiêu đốt lên sinh mệnh của mình. Không sao, chỉ cần có thể rảo bước tiến lên tiên tôn, tuổi thọ của hắn liền có thể đạt được kinh người tăng lên. Mà trở thành đế tôn mà nói, tổn thất những sinh mệnh bản nguyên này liền càng thêm không có ý nghĩa ếch. Nói không có ý nghĩa có chút khoa trương, nhưng ít ra ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Mà lại, đường lầy lội một đầu khác, khả năng ẩn chứa vô cùng kinh người sinh mệnh vật chất. Ngay cả tiên vương đều có thể sống mấy trăm vạn năm. Hắn chỉ cần đi nơi nào, còn cần lo lắng thọ nguyên vấn đề sao? Cho nên, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, Thạch Hạo không quan trọng lại tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Không gì sánh được gian nan, hắn rốt cục đi tới đóa băng xương chi hoa kia phía trước. Lấy xuống, hắn thu vào, sau đó tiếp tục khó khăn đi trở về. Khi hắn đi ra khu vực này lúc, cả người đã hoàn toàn bị băng xương bao trùm. Thẻ, hắn làm vỡ nát trên người băng xương, nhưng là ngay cả dây lưng thịt cùng một chỗ rơi xuống dưới, cả người máu thịt be bét, không gì sánh được khiếp người. Hắn vội vàng vận chuyển hồi xuân thuật, đồng thời cửu tử thiên công vận chuyển đối kháng còn lưu lại bản nguyên đạo tắc. Dòng giá 7 năm trôi qua,